pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1550 Hoa cánh tay thiếu nữ 42. Cái này tân niên, là mẹ con hai cái lần đầu tiên đơn độc quá tân niên. Tam khẩu nhà thiếu một cái thành viên, lại trở nên phá lệ ấm áp. Phía trước Lâm Tịch chạy tới thành phố mua hai cái đèn lồng màu đỏ treo ở trên ban công. Cửa sổ pha lê cũng bị các loại ngũ thải tân phân cầu vồng đèn lóe đến thoáng như thế giới cổ tích. Thạch Hiểu Huệ đau lòng tiền, hiện tại nàng vết thương tuy nhiên hảo, chính là khuê nữ chết sống không cho nàng đi ra ngoài tìm công tác. Phi nói chờ hoàn toàn bình phục lại nói, có thể là đại học học sinh nội trú sống làm khuê nữ nhanh chóng trưởng thành đi lên đi. Thạch Hiểu Huệ tổng cảm thấy hiện tại xa xa như là thay đổi cá nhân. Cái gì cũng tốt, chính là hoa khởi tiền tới nước chảy dường như làm Thạch Hiểu Huệ có điểm hãi hùng khiếp vía. Tỷ như này đó một chút dùng đều không có xuyến đèn cùng kia hai cái đỏ thẫm đèn lồng. Buổi tối điểm lên đích xác có vẻ trong nhà vô cùng náo nhiệt. Làm nhân tâm tình thực hảo, chính là này trừ bỏ phí tiền phí điện ở ngoài giống như không có tác dụng gì. Nàng nói không cho xa xa mua đi. Nhân ra còn một bộ, nói cái gì chính là tưởng cùng mụ mụ cùng nhau qua cái náo nhiệt vui sướng năm. Năm thứ nhất rực rỡ, có cái mỹ lệ bắt đầu, về sau sẽ càng ngày càng tốt, về sau mỗi năm đều phải như vậy hạnh phúc. Nói được Thạch Hiểu Huệ trong lòng có điểm toan, cũng liền từ nàng đi lăn lộn, bất quá khuê nữ nói cũng đích xác có điểm đạo lý. Nhìn nhà người khác đều vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần các nàng ra tối om khó tránh khỏi thoạt nhìn có chút thê lương. Một năm liền ngày này, lãng phí một chút liền lãng phí một chút đi. Cơm sáng vô cùng đơn giản, cơm tất nhiên còn lại là mẹ con hai cái thương lượng hai ngày mới định ra thực đơn. Hai người oa ở phòng bếp các loại bận rộn, phòng khách tivi ở bá báo cùng tân niên tương quan tin tức cùng một ít trên phố thú sự. Ngoài cửa sổ còn lại là hoa đùng bang không dứt bên tai pháo thanh. Ăn qua cơm, Lâm Tịch cấp Thạch Hiểu Huệ pha thượng một hồ trà hoa lai. Trà long tĩnh phôi hỗn hợp nhàn nhạt hoa nhài hương mờ mịt ở toàn bộ tiểu phòng khách. Quả nhiên là ấm đến hoa nhài vô thượng vị, liệt làm nhân gian đệ nhất hương a. Thạch Hiểu Huệ rất là thích loại này trà. Trà hoa lai có an thần trợ miên, giải sầu khí. Kiện thì dùng thuốc lưu thông khí huyết, kháng da cả, đề cao khung máy móc miễn dịch lực chờ công hiệu, đã từng là Từ Hy Thái Hậu yêu nhất, thích hợp nữ tính phi thời gian hành kinh cùng thời mãn kinh khi dùng để uống. Là một loại cực hảo trà, đặc biệt áp dụng với đã từng trường kỳ tâm lý cực độ áp lực. Đêm không thể ngủ Thạch Hiểu Huệ, cái này chưa tịch chi dạ, bên ngoài thỉnh thoảng chiếu sáng lên bầu trời đêm đèn đuốc rực rỡ. Trong tivi truyền phát tin mỗi năm một lần xuân vãn. Lâm Tịch ôm một túi khoai lát gối lên Thạch Hiểu Huệ trên đùi. Nghe nàng giảng những cái đó ủy thác người khi còn nhỏ sự tình. Giảng rằng Thạch Hiểu Huệ nước mắt liền chảy xuống dưới. Đã từng nàng cho rằng như vậy hạnh phúc một nhà ba người sẽ mãi cho đến vĩnh viễn. Đáng tiếc không nghĩ tới nửa đường thượng nàng cầu tử lại biến thân. Nàng cúi đầu nhìn trong miệng ngậm khối khoai lát cũng đã bắt đầu đều đều hô hấp khuê nữ. Còn hảo, nàng còn ở, khuê nữ cũng còn ở. Thạch Hiểu Huệ lau khô nước mắt, ân, khuê nữ nói rất đúng. Cái này chư tịch này đó nước mắt sẽ để lại cho nàng kia thất bại nửa trận đầu trận bóng đi. Nửa trận sau nàng cùng khuê nữ cùng nhau hảo hảo đá. Tuy rằng trong nhà chỉ có hai khẩu người. Chính là các nàng làm theo vẫn là bao sủi cào. Ăn cơm phía trước Lâm Tịch đưa cho Thạch Hiểu Huệ một cái bao lì xì. Bên trong 100 đồng tiền, Thạch Hiểu Huệ kinh ngạc, đây là tiền mừng tuổi A, người năm nay một tuổi lạp, về sau chúng ta mỗi quá một cái vui sướng năm, ta liền cho ngươi chướng 100 khối tiền mừng tuổi. Thạch Hiểu Huệ sở trường chọc nàng cái chán. Thật đúng là phản ngươi. Cư nhiên cho ngươi lão nương phát tiền mừng tuổi, Lâm Tịch chớp chớp mắt. Nói, mẫu thượng đại nhân, này ngài liền có điều không biết, tiền mừng tuổi kỳ thật là phân hai loại, Cấp tiểu hài tử tiền mừng tuổi là hy vọng bọn họ khỏe mạnh bình an. Mau mau lớn lên, cho cha mẹ tiền mừng tuổi là hy vọng nàng có thể khỏe mạnh trường thọ. Càng sống càng tuổi trẻ, qua 15 Lâm Tịch liền phải đi học. Lâm Khai giảng phía trước nàng cấp Thạch Hiểu Huệ mua một bộ cùng chính mình cùng khoản di động. Giúp đỡ nàng ở sóng thần cũng đăng ký một cái tài khoản. Lại kiên nhẫn giáo Thạch Hiểu Huệ như thế nào thu. Thượng truyền video cùng hình ảnh. Như vậy chính mình không ở nhà thời điểm Thạch Hiểu Huệ cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Thạch Hiểu Huệ lần nữa yêu cầu đi ra ngoài tìm công tác giảm bớt trong nhà gánh nặng. Cũng đều bị Lâm Tịch lấy các loại lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Kỳ thật Lâm Tịch là tưởng trực tiếp ở tại trong nhà. Dù sao khoảng cách trường học chỉ có 2 trạm lộ, Nề Hà giáo mới có quy định, đại nhị phía trước cần thiết trọ ở trường. Lâm Tịch cũng chỉ hảo ngoan ngoãn tuân thủ quy định, mỗi cái cuối tuần mới có thể trở về bồi Thạch Hiểu Huệ. Cũng may Thạch Hiểu Huệ cũng bắt đầu dần dần quen thuộc cảnh vật chung quanh. Mỗi ngày buổi sáng quảng trường vũ, buổi tối đi mau tộc bắt đầu rồi dưỡng lão kiếp sống. Ban ngày làm việc nhà. Sau đó là nàng mới tinh di động trên mạng lướt sóng thời gian. Đem chính mình thời gian an bài được ngay la mật cổ. Cũng không cần Lâm Tịch lo lắng nàng quá đến nhàm chán. Phùng Kiều ở khai giảng trước 2 ngày trở về ký túc xá. Phi xảo muốn Lâm Tịch đi ký túc xá bồi nàng. Bởi vì thật sự lười đến xem mặt khác mấy người kia. Đặc biệt là ông Tố Hinh cùng Bàng Hiểu Toàn. 3012 tầm vẫn luôn là hàng rào rõ ràng hai phái. Chỉ là phía trước Lâm Tịch cùng ông Tố Hinh bất quá là mặt cùng tâm bất hòa. Mặt khác 4 người còn lại là bởi vì không cùng này 2 cái võng hồng thông đồng làm bậy mới bị động hình thành một khác phái. Mà hiện giờ, ghét cái ác như kẻ thù lại tri ân báo đáp Phùng Kiều bởi vì Lâm Tịch quan hệ tự nhiên không chịu bố. Thí cấp ông Tố Hinh một đinh điểm sắc mặt tốt, giỏi về dùng các loại thủ đoạn nhỏ lung lạc nhân tâm ông Tố Hinh tuy rằng tên mang cái tố. Nhưng tính cách cũng tuyệt đối không phải cái ăn chay, tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Vì thế liền tạo thành hai bên hiện tại đã thỉnh thoảng phát sinh loại nhỏ khóe miệng nông nỗi. Từ trước gặp mặt dối trá lẫn nhau, hải biến thành hiện giờ hàng thật giá thật gặp mặt lẫn nhau. Phi. Trong phòng ngủ Phùng Kiều hiện giờ thành bị hoàn toàn cô lập một cái. Từ kéo dài tuy rằng có đôi khi cũng cùng nàng chào hỏi một cái nói hai câu lời nói. Trên cơ bản đều là cõng mặt khác 3 người lén lút. Phùng Kiều rất chán ghét loại cảm giác này. Tổng cảm giác chính mình cùng từ kéo dài như là ở cõng người yêu đương vụng trộm. Hơn nữa vẫn là bị người bố thí yêu đương vụng trộm mơ siêu tưởng nói chuyện liền thoải mái hào phóng. Nói, lại không nghĩ đắc tội kia 3 cái, lại sợ hãi đắc tội này 2 cái. Phùng Kiều đều thế tư kéo dài mệt đến hoảng, đọc cái đại học còn muốn đem chính mình cấp ủy khuất thành như vậy. Tương lai vào chức trường chính là cái bối nổi hiệp, bởi vì nếu là không có cực cao song thương, tưởng thuận lợi mọi bề người nhất thường thấy kết cục chính là gà bay trứng vỡ 2 đầu đều không. Rơi hảo. Kẽ hở chung cầu sinh tồn rất khó, nhưng là tư kéo dài loại này hành vi chính là chính mình đem chính mình nhét vào kẽ hở đi cảm giác. Chính là nàng trộm cùng Phùng Kiều nói chuyện, Phùng Kiều còn ngượng ngùng không để ý tới nàng, bởi vì nhân gia tư kéo dài cũng không có đắc tội nàng a. Kỳ thật còn không bằng giống ông Tố Hinh cùng Bàng Hiểu Toàn như vậy dứt khoát trực tiếp chỉ vào. Nàng cái mũi mắng nàng là thích mục giao liếm cẩu. Vì cái kia cái gì phá dưỡng nhan canh vô sỉ vô hạn cuối. Liền y tuy rằng không giống ông Tố Hinh cùng Bàng Hiểu Toàn như vậy châm chọc mỉa mai. Chính là cũng luôn là tận tình khuyên bảo khuyên nàng muốn gần quân tử xa tiểu nhân. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở như vậy là mơ siêu, Phùng Kiều trợn trắng mắt lớn tiếng đối liền y nói. Nàng chính là gần thích mục giao cái này quân tử, xa ông Tố Hinh này mấy cái tiểu nhân. Mệt nàng bắt đầu còn cảm thấy liền y văn nhã đoan chính. Phẩm chất cao khiết, đem nàng coi như toàn bộ trong phòng ngủ nhất đáng giá kết giao đối tượng. Thời gian dài, đuôi cáo lộ ra tới. Chẳng qua là nhiều chút tâm cơ. che giấu đến tương đối hảo thôi. Lâm Tịch còn không có tiến phòng ngủ liền nghe thấy bên trong khắc khẩu thanh. Ngươi chủ tử còn chưa tới đâu. Không cần như vậy vội vã tỏ lòng trung thành, đây là bằng hiểu toàn thanh âm mơ siêu, hiểu toàn. Đừng nói như vậy, vốn dĩ chính là ta đồ vật chiếm xa xa án thư, ông Tố Hinh ngữ mang thành khẩn nói. Phùng Kiều, ngươi đừng đem hiểu toàn nói để ở trong lòng, nàng người này chính là như vậy bộc tuệ. Lời hay cũng nói không dễ nghe, Lâm Tịch đẩy cửa ra đi vào. Cười ngâm ngâm nhìn ông Tố Hinh, ngươi đều thành mang mối người, vậy ngươi cấp phiên dịch một cái dễ nghe bái. Ngoặc kép, hết chương.